Người chơi hung mãnh, chương 611, giữ nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần công hội sao? Lý Ngang nhìn lướt qua nói rõ. Cần người chơi hao phí nhất định trò chơi tiền tệ. Mua sắm đặc thù đạo cụ về sau. Hướng hệ thống tiến hành xin. Mới có thể sáng lập. Tăng lên công hội thành viên số lượng tối đa. Đồng dạng cần nhờ hội trưởng hao phí tiền trò chơi mua sắm đặc thù đạo cụ. Công hội có thể có càng lớn chuyên môn nhà lầu, có thể cho toàn thể thành viên gia tăng một chút yếu ớt bắp. Công hội thành viên ở giữa có thể dễ dàng hơn tiến hành tổ đội. Tương lai có thể sẽ có vượt qua 10 người trở lên công hội chuyên môn cỡ lớn nhiệm vụ. Nói tóm lại, vẫn tương đối bình thường. Nhiều người lực lượng lớn. Xài đại tiểu thư nhẹ gật đầu. Vậy ngươi phải thêm công hội sao? Hẳn là sẽ không đi. Dù sao cũng không có cái gì tổ đội nhu cầu. Lý Ngang buông tay nói. Chẳng qua trước mắt đến xem. Công hội chế độ lợi nhiều hơn hại. Đối với cỡ lớn tổ chức mà nói. Công hội chế độ có thể giúp bọn hắn tốt hơn hiệp đồng điều hành nhân viên. Đối với thực lực ở vào chung du cô lang người chơi mà nói. Tự sáng tạo công hội cũng tương đương với nhiều một đầu đường ra. Lý Ngang phân tích một lần thông cáo. Đi đến trước bàn máy vi tính. Đăng ký forum trang. Không có gì bất ngờ xảy ra. Diễn đàn tựa như bạo tạc bình thường. Bị có quan hệ sát chàng trò chơi đổi mới nội dung thiếp mời cả màn hình. Mới phiên bản cải biến cùng mỗi người cùng một nhịp thở. Người chơi bình thường tâm tình. Đã hưng phấn kích động. Lại thấp thỏm lo nghĩ. Một chút thường xuyên ẩn hiện tại diễn đàn trên nước thiếp quái tài khoản. Lúc này cũng giống ăn thuốc kích thích đồng dạng. Cấp tốc bào chế ra từng trang sách văn chương. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Liên quan đến lợi ích to lớn sát chàng trò chơi càng là như vậy. Ngoại trừ trời sinh nước thiếp quái bên ngoài. Diễn đàn trên những này quen thuộc ảnh chân dung. Đại đa số là nghề nghiệp thủy quân. Bọn hắn hoặc là một ít tổ chức chuyên môn nuôi dưỡng. Hoặc là chính là mình mở phòng làm việc, 24 giờ trực ban, cùng hưởng tài khoản thay nhau phát bài viết, đề cầu để người chơi nhớ kỹ tên của hắn, chế tạo thanh thế, vì chính mình quay cái giá tốt, cùng công chi đại V sáo lộ không có gì khác biệt. Về phần những người này phát thiếp nha, trình độ tàn thứ không đủ, cấp thấp một điểm, cùng marketing hiệu không sai biệt lắm, nội dung là, này... Đám tiểu đồng bạn mọi người tốt, ta là nghề nghiệp phân tích sư Tiểu Vân. Nghe nói mọi người đối sát chàng trò chơi phiên bản đổi mới phi thường tò mò. Như vậy phiên bản đổi mới đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Cùng ta cùng một chỗ đến xem thử đi. Trở lên liền là phiên bản đổi mới nội dung. Mặc dù nghe cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, nhưng phiên bản đổi mới chính là như vậy. Nhỏ biên cũng cực kỳ nghi hoặc. Mọi người thấy thế nào đâu? Tranh thủ thời gian tại bình luận khu lưu lại quan điểm của mình đi. Hoan nghênh điểm tán chú ý thêm cất giữ A. Loại trình độ này marketing hiệu văn chương. Sau khi xem sẽ để cho người sinh ra một loại. Ta vừa rồi đã làm gì tại sao muốn lãng phí nhân sinh 30 giây? Cảm giác trống rỗng, cấp cao một điểm, dùng điểm tâm văn chương. Thì sẽ có vẻ tương đối chuyên nghiệp. Cái gì công hội thời đại tiến đến? Cô lang người chơi nên đi nơi nào? Từng câu từng chữ. Phân tích bản mới bản thông cáo, trọng đại lợi tốt. Ta nhìn chưa hẳn. Phân tích thương thành hệ thống sau khi lên mạng đem tạo thành trò chơi tiền tệ bị giảm giá trị khả năng. Cái này thiếp mời nhìn cực kỳ cao đại thượng. Bên trong có một đống lớn. Chuyên nghiệp danh từ, cùng ngành nghề tiếng lóng. Để người không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Phần cuối chỗ còn ám chỉ mình là cữu cữu đảng. Văn chương bên trong nội dung có từ cỡ lớn tổ chức nơi đó đạt được nội bộ cơ mật. Nhưng ở sau khi xem xong, tinh tế nhất phẩm, hoặc là không nói gì, hoặc là liền là ẩn tính mềm văn. Mục đích cuối cùng nhất là tại thổi phồng người chơi phải sớm điểm tìm tổ chức lớn đầu nhập vào. Hoặc là đề cử người chơi kịp thời thanh lý tồn kho tiền tệ. Đem để giành được tới tiền trò chơi chuyển hóa thành tức thời chiến lược. Lý Ngang quét mấy thiên nên loại hình văn chương. quả nhiên như dự đoán đồng dạng không có bất kỳ cái gì dinh dưỡng. Rốt cuộc ngay cả trò chơi quảng trường đều không mở ra. Phân tích cái gì? Toàn bằng đầu óc tưởng tượng. Lý Ngang lắc đầu, buông lỏng ra con chuột. Hệ thống thông chi thảo luận. Giai đoạn thứ hai cỡ lớn thi đấu sự tình. Trước mắt cũng chỉ có cánh cửa tranh đoạt chiến. Cái tên này mà thôi. Không có càng nhiều tin tức hơn. Khả năng còn phải lại chờ một đoạn thời gian. Xài đại tiểu thư mắt nhìn treo ở đồng hồ treo tường. Khoảng cách trò chơi quảng trường mở ra. Còn có 6 giờ. Đêm nay muốn thức đêm sao? Lý Ngang gật gật đầu. Thuận tay đưa di động ném cho xài đại tiểu thư. Nói, điện thoại di động ta trước giao cho ngươi đảm bảo đi. Bởi vì vừa tiến vào trò chơi quảng trường, người liền sẽ tại thế giới hiện thực bên trong biến mất. Có khả năng đặc sự cục hoặc là những tổ chức khác sẽ kẹt tại tất cả người chơi tiến vào trò chơi quảng trường thời gian điểm. Làm một ít chuyện ra, xài xài bưng lấy điện thoại sửng sốt một chút, gây sự tình, tỉ như nói, cho bọn hắn hoài nghi là người chơi người bình thường gọi điện thoại, gửi nhắn tin, hoặc là trực tiếp lấy tra khí thiên nhiên, đưa chuyển phát nhanh vì lý do tập kích tới cửa, nhìn xem hoài nghi đối tượng có hay không đột nhiên biến mất loại hình. Lý Ngang nhún vai, tùy ý nói, khả năng như vậy tính rất nhỏ. Bất quá không thể không phòng. Ta đoán chừng trò chơi quảng trường sẽ che đậy ngoại trừ hảo hữu thông tin bên ngoài phương thức liên lạc. Ta tại đi vào quảng trường về sau. Sẽ ở trong nửa giờ đăng xuất. Nhìn xem tình huống lại trèo lên trở về. Phòng ngừa có người đột nhiên tới cửa. Xài đại tiểu thư đồng ý gật gật đầu. Bỗng nhiên giống là nghĩ đến cái gì. Tăng hắng một cái. Nhắc nhở. Kia cái gì. Nếu là có người không gọi điện thoại trực tiếp tới cửa làm sao bây giờ? Đúng nga, Lý Ngang nhướng mày, nghĩ nghĩ, quay người đi vào sủng vật chăn nuôi trong giương. Lúc trở ra, trên tay mang theo một chương Lý Ngang túi ra. Đối mặt một mặt hoảng sợ xài đại tiểu thư, Lý Ngang giống chơi Ấn Độ bay bánh bình thường, bình tĩnh địa lắc lắc hơi mở túi ra, đem túi ra đè vào đầu ngón tay xoay tròn. Yên tâm, đây là ta dùng nhuyễn trùng vật bài tiết làm giả túi da. Có người tới cửa, người liền mặc vào thanh nga giáp, lại mặc lên tầng da này, liền có thể ứng phó. Xài xài nuốt một ngụm nước bọt, cứ việc nàng cùng Lý Ngang tại chung một mái nhà ở lâu như vậy, vẫn sẽ có đoán không ra đối phương tao thao tác thời điểm. Được thôi, xài Thúy kiểu duỗi ra hai cây đầu ngón tay, kẹp lấy hơi mỏng túi da. Chui vào, túi da phía sau cực kỳ chi kỷ địa lắp đặt khóa kéo. Mặc vào cùng siêu nhân điện quang tokusatsu trang phục đồng dạng thuận tiện. Chỉ chốc lát sau, trong phòng khách liền thêm ra tới một cái Lý Ngang. Giả Lý Ngang bộ mặt làn da tựa hồ không đối chuẩn. Con mắt cái mũi có chút sai lệch. Miệng còn duy trì cứng ngắc rối trá giả cười. Nhìn có chút kinh dị. Đứng yên đừng nhúc nhích. Lý Ngang phân phó đối với mình đâm đến đâm tới xài xài đứng vững. Hai tay 10 ngón đặt tại giả Lý Ngang cái trán, dùng sinh vật mẫu bản hơi chút điều chỉnh. Rất nhanh liền chỉnh lý túi ra vị trí. Nhìn bình thường không ít. Ngô, hiện tại cũng không có vấn đề. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Đêm nay ngươi liền bây giờ trong nhà ở lại đi. Không có chuyện gì không cần loạn đi. Có người tới cửa. Nhớ kỹ bắt trước ta bình thường nói chuyện hành động hình thức. Xài xài dùng mình thanh tiếng nói một tiếng. Minh bạch, sau đó rất nhanh liền kịp phản ứng. Ho khan hai lần, đè thấp tiếng nói. Ngụy trang thành Lý Ngang yết hầu khan khan bộ dáng. Minh bạch, Lý Ngang có chút không tín nhiệm mà nhìn xem xài đại tiểu thư. Luôn cảm thấy cái này đổi tấm ra xài xài cực kỳ hưng phấn nhảy cẫng. Có loại tham dự đặc công trò chơi kích động cảm giác. Để nàng giữ nhà, hẳn không có vấn đề. À, cách chương.